tôi không hợp yêu đương. Chương 9, cô đơn sống quãng đời còn lại. Gocchuyenaudio.com. Sau khi thông suốt hết lời nói của Phương Uyển, trong lòng Giang Chi Châu vẫn không hề dễ chịu chút nào. Về mọi mặt Phương Uyển đều rất ưu tú, tuy nhiên khi biết cô ta lừa gạt anh thì anh lại hơi bực mình, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là vấn đề của anh, là anh từ đầu đến cuối vẫn không bước qua được con đường này. Nếu như theo lời cô Hạ ở lầu trên thì anh nhất định sẽ cô đơn sống quãng đời FA còn lại cả đời rồi. Nhớ đến cô Hạ, anh mới chợt phát hiện là tiếng lạch cạch khiến người khác đau đầu kia không biết đã biến mất từ khi nào. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó bước đến chỗ bàn máy tính mở máy lên, sau đó click vào diễn đàn hải giác. Okay, hình như tôi không hợp với yêu đương. Thằng một, chó con, tôi có tính sạch sẽ và chiếm hữu cực cao, tôi không thể chấp nhận việc bạn gái mình đã có kinh nghiệm về tình cảm. Tôi đã tới gặp bác sĩ tâm lý nhưng chẳng chuyển biến tốt hơn chút nào. Trong nhà cứ luôn sắp xếp xem mắt cho tôi, có vài người rất ưu tú nhưng đều vì do từng quen bạn trai mà bị tôi từ chối. Có thể là tôi thật sự không hợp với yêu đương. Thăng 2, ông nội bạn, đã thế kỷ gì rồi mà còn tồn tại loại người đàn ông thích sạch sẽ, ha ha ha. Thăng 3, Mạc Thiên Vương đã post hình selfie rồi à? Lầu trên yêu cầu người ta là xử nữ, nhưng anh có là xử nam không? Thăng 4, VIP Úc Thị chuyển giao chuyện cá nhân, ghét nhất loại đàn ông thích sạch sẽ. Đúng là anh không thích hợp với yêu đương, độc thân cả đời đi. Thăng 5, trêu chọc tính mạng, hai lầu trên đừng ngu ngốc nữa, trên thế giới này làm sao còn xử nam đúng theo ý nghĩa mặt chữ được chứ, lần thứ nhất của bọn họ đều cho tay phải cả rồi. Thăng 6, cơn gió mang theo hơi lạnh, lầu trên sao lại độc miệng như vậy, không thấy nhân vật chính của topic này là hockey hay sao? Hơn nữa lầu trên đó cũng đã nói là đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu, đều là đám anh hùng bàn phím thất bại. Thăng 7, Mạc Thiên Vương đã post hình selfie rồi sao? Ôi hay thăng 6 kích động vậy, nếu chúng tôi là đồ thất bại thì bạn là gì? Nếu bạn thích lầu trên như vậy thì đến với anh ta đi. Nhưng có lẽ người ta sẽ chia tay bạn vì bạn không phải lần đầu thôi. Thăng 8, cơn gió mang theo hơi lạnh. Thăng 7 thật xin lỗi, nhưng tôi là đàn ông, tôi khuyên mọi người đừng đi theo thăng Mạc Thiên Vương đã post hình selfie rồi sao để sủa loạn, đừng để hắn hát nước bẩn được không? Thăng 9, VIP Úc Thị chuyển giao chuyện cá nhân. Thăng 8, sủa loạn trong topic hình như chỉ có mỗi anh mà thôi nhỉ. Anh là đàn ông anh giỏi lắm à. Vừa nhìn đã biết là cùng một dạng cuồng xử nữ với lầu trên nồi, thật là buồn nôn. Thăng 10, ăn một miếng đậu thông minh được không? À, tôi cũng là đàn ông đây, cũng hiểu đôi chút về tâm lý này của lầu trên, nhưng bây giờ đã có phẫu thuật vá màng trinh rồi, cần gì phải để ý chuyện này chứ? Các anh em phóng khoáng một chút đi. Thăng 11, dây dưa ung thư thời kỳ cuối. Trong một lúc đã khiến tôi đồng ý với các lầu trên hai lần, buồn cười ghê ta. Đề nghị lầu trên và lầu trên nữa ở bên nhau đi, đừng gieo tai họa cho người khác. Thăng 12, dây dưa ung thư thời kỳ cuối. Đường truyền kết nối tốt kết nối chúc hai người trăm năm hòa hợp. Giang Chi Châu xem đến đây rốt cuộc gương mặt cũng có chút biểu cảm, người đó. Anh di chuyển con chuột click vào kết nối của thăng 12. Okay, hình như tôi không hợp với yêu đương Giang Chi Châu. Trong một lúc anh lại đăng hai lần cùng một status, anh chậm chạp tập trung lại, nhìn màn hình. Tôi cũng cảm thấy mình, gocchuyenaudio.com, không hợp với yêu đương, tôi rất thích cảm giác mập mờ tim đập loạn nhịp lúc thả thính nhau, nhưng sau khi chính thức quen nhau, mỗi lần người đó muốn ôm tôi hay là hôn tôi đều cảm thấy buồn nôn. Ừ thì cũng không thể nói là buồn nôn nhưng cảm giác rất mâu thuẫn, có thể tôi không thích thân mật với người khác dù người khác đó là bạn trai mình. Tôi không biết tại sao nhưng lúc người muốn tiến thêm bước nữa với tôi bắt đầu cãi nhau với người đó và cuối cùng là chia tay. Giang Chi Châu, nhìn thấy trên thế giới này còn có người có tật xấu như mình, anh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thăng 2, tôi chính là tôi, chỉ có thể nói là cô vốn không thích bạn trai của mình, xem xét xong. Thăng 3, nhìn chằm chằm mông mèo, căn bệnh của lầu trên cũng khá giống với tôi. Bạn bè nói tôi độc thân quá lâu rồi, quen một mình rồi không chấp nhận được hành động thân mật với người khác. Thăng 4, đừng chau mày, loại phụ nữ lầu trên thật đáng sợ, người đó có sai gì đâu, nếu biết bản thân mình có vấn đề thì đừng lãng phí tình cảm và thời gian của người khác nữa được không? Thăng 5, mèo con meo meo, chỉ có mình tôi cảm thấy bạn trai của lầu trên là đẹp trai hay sao? Khưa khưa, thăng 6, dây dưa ung thư thời kỳ cuối. Chủ topic có thể đi đến phòng khám với lầu trên đấy kết nối, không cần cảm ơn tôi tên Lôi Phong. Hạ Duy lướt xem, khóe miệng liền bị co rút, loại đàn ông thích sạch sẽ này, rõ ràng là còn ác liệt hơn cô nhiều. Có lẽ là, cô chán nản duỗi lưng một cái, ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. cô nằm trên gối vươn tay lấy điện thoại bên cạnh thuận tay nhấn vào chỗ nhắn tin với đám bạn thân. Xấu xấu và bát bảo vẫn đang thảo luận hăng say ngất trời về mấy người bạn trai cũ của cô, thậm chí những tấm ảnh cô đã từng đăng tải cũng bị các cô đào ra xăm soi. Hạ Duy nhất thời hơi hoảng hốt, trong đầu chợt hiện ra những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Người bạn trai đầu tiên của cô là đồng nghiệp trong công ty. Lúc đó cô vẫn là biên tập của tạp chí, vị đồng nghiệp đó rất chăm sóc cô trong công việc lẫn cuộc sống, cũng đặc biệt dịu dàng. Sau đó cô và tổng biên tập vì có mâu thuẫn nên cãi nhau, khiến cô phải tạm rời khỏi cương vị công tác. Một ngày trước khi cô đi, đồng nghiệp đó chính thức tỏ tình với cô. 3 tháng đầu là khoảng thời gian ngắn vui vẻ nhất của bọn họ, sau khi cô rời khỏi cương vị công tác thì đến lớp học chuyên môn học vẽ móng, sau đó lại vội vàng tìm nơi làm cửa hàng và dọn nhà. Tuy có bận rộn nhưng yêu đương cũng rất thoải mái, hai người đều vui vẻ. Bởi vì nhà của Xấu Xấu rất gần với cửa hàng cô thuê nên cô chuyển qua đó ở, cô còn nhớ ngày đó anh ấy giúp cô chuyển nhà, buổi tối muốn ở lại ăn cơm sau đó tiến thêm một bước. Sau đó bọn họ chia tay. Người bạn trai thứ hai là quen được hồi hè năm ngoái. Cô đặt một phần cơm hộp online, sau đó còn nói thêm muốn anh chàng đẹp trai nhất tiệm ship đến cho cô. Không ngờ chủ tiệm lại để một anh chàng đẹp trai đến thật. Anh chàng giao hàng đó nhìn có vẻ còn khá trẻ, sau khi thân thiết rồi cô mới biết anh chàng này vẫn còn học đại học nhân dịp nghỉ hè để làm thêm. Lúc thời tiết nóng nhất, mỗi ngày giữa trưa cô đều chọn nhà hàng này giao đồ ăn đến, anh chàng đẹp trai đó cũng mỗi ngày vượt nắng nóng giao hàng cho cô, có một lần là vào buổi tối. Cô cảm thấy cha ruột còn không đối xử tốt như vậy với cô. Thế nhưng có tác dụng gì chứ, cuối cùng cô vẫn vứt bỏ người. Cocchuyenaudio.com, ta đấy thôi, Hạ Duy cảm thấy sau khi chết chắc cô sẽ xuống địa ngục mất. S, cô bực bội vuốt tóc nhưng, những bình luận đó nói cũng đúng cô. Đừng nói yêu đương gì nữa, FA thì FA. Cô tắt máy tính và tắt đèn, buộc mình nhắm mắt lại. Để ngày mai đi thang máy không gặp gã họ Giang đáng ghét kia, cô muốn đi sớm 10 phút nên bây giờ đi ngủ sớm một chút. Mà gã họ Giang đáng ghét nào đó cũng chằn chọc đến rạng sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau vừa định ra ngoài thì anh nhận được điện thoại của dì Út, nội dung y hệt như anh dự đoán, đúng là về chuyện của anh và Phương Huyền. Chuyện này tuy là Phương Huyền có sai nhưng hiếm thấy con ở bên cô bé ấy tốt như vậy, cứ chia tay như vậy thì rất tiếc. Giang Chi Châu không nói gì, dì Út khẽ thở dài nói, được rồi, để dì đi tìm người khác cho con, lần này dì sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn. Không cần đâu dì Út, bây giờ con không muốn đi xem mắt nữa. Dì Út sừng sốt, dì biết trong lòng con không chịu được nhưng con không thể vì đó mà từ bỏ được, lần này không được thì còn lần sau, con còn trẻ như vậy mà chút thử thách ấy cũng không chịu được sao. Thật sự không cần, con muốn ở một mình một thời gian đã, điều chỉnh lại tâm trạng, sau này nói sau đi. Anh không đợi dì Út trả lời mà đã cúp điện thoại, anh thật sự hơi mệt rồi, thật ra đối với anh mà nói cô đơn sống quãng đời còn lại cũng không có gì đáng sợ. Vừa thả di động vào túi áo thì thang máy đã đến, vừa mở cửa anh liền thấy cô Hạ ở lầu trên đang đứng bên trong. Giang Chi Châu, anh đi sớm 10 phút vì để không đụng mặt cô mà. Hạ Duy cũng tuyệt đối im lặng, nhưng gã họ Giang này thật đúng là âm hồn không tan mà. Hai người đứng trong thang máy đều giữ im lặng như nhau, Giang Chi Châu nghĩ ngày mai có lẽ nên đi sớm 15 phút. Đến bãi đỗ xe, con mèo vàng vẫn đứng bên cạnh xe hắn, chỉ có điều lần này nó mang thêm bạn bè nữa. Một con chuột chết, Giang Chi Châu, đây đã là lần thứ hai con mèo vàng này đem con chuột đến cho anh rồi, lần trước anh đã có một cuộc nói chuyện thật dài với nó, khoảng thời gian dài sau nó cũng không ngậm chuột chết trong miệng tới nữa, không ngờ. Có thể hôm nay tâm trạng của nó tốt chăng? Mèo tương đương con mèo vàng thấy Giang Chi Châu liền kêu một tiếng, còn ngẩng đầu ngậm con chuột chết đến cho anh nữa. Giang Chi Châu giờ khóc giờ cười, anh cho nó nước và đồ ăn, rồi lấy khăn giấy từ trong xe cầm đuôi con chuột lên. Mèo cam ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục ăn đồ ăn cho mèo của nó. Giang Chi Châu không ném con chuột trước mặt nó mà đi ngoài bãi đỗ xe ném vào thùng rác. Lần thứ hai xử lý xác chuột chết, anh đã tự nhiên hơn lần đầu tiên rất nhiều. Anh lau tay rồi trở về, ngồi xổm bên con mèo nói, cảm ơn món quà của mày, nhưng lần sau đến không cần khách sáo như vậy nữa. Mèo tương đương, Giang Chi Châu im lặng cong khóe miệng, mở cửa lên xe. Lúc chạy ngang qua ga tàu, anh nhìn thấy cô Ạ vừa bước vào tàu điện ngầm vừa nói chuyện điện thoại. Mẹ nói là Hạ Minh Minh muốn đến chỗ con sao? Hạ Duy hỏi mẹ mình ở đầu bên kia. Mẹ thằng bé nói là đến thành phố A để tìm việc làm, tạm thời chưa có nhà ở, muốn tìm việc trước rồi mới thuê nhà ở gần công ty. À, vậy à, nhưng có thể ở gần công ty rất ít nhà cho thuê mà. chuyện này thì từ từ cũng tìm được việc phù hợp thôi, nhưng chuyện gấp bách là phải có nhà ở trước đã. Hạ Duy suy nghĩ một chút, con thì không sao rồi, nhưng để con hỏi xấu xấu đã, để xem cô ấy nói thế nào. Được con hỏi, gocchuyenaudio.com, xong thì báo cho mẹ biết, nếu không được thì giúp thằng bé tìm chỗ khác. Được, Hạ Duy sợ tín hiệu trong tàu điện ngầm không tốt nên không đi chuyến sau nữa. Cô đứng ở ven đường nhắn tin cho xấu xấu. Xấu xấu, em trai mình muốn đến thành phố A tìm việc làm, tạm thời chưa có chỗ ở, muốn ở chỗ của mình vài ngày được không? Không gầy 10 cân không đổi tên, được chứ, dù sao cũng là cậu quét dọn nhà mà tương đương em trai nào của cậu vậy. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, em họ của mình Hạ Minh Minh, không gầy 10 cân không đổi tên, à mình nhớ rồi, mình nhớ rõ cái tên này cả đời luôn ha ha ha. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, mỉm cười cách chương.